Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin lỗi, đều là con hại mẹ. Mẹ không sao chứ? Nhất định là mới vừa nãy nằm trong ngực mẹ nhích tới nhích lui, làm hại mẹ trong một lúc bị mất hô hấp nên mới ho khan. Hạ Dĩnh vỗ vỗ lưng mẹ, không tự ngừng mà trách mình. Không, không phải đâu. Là mẹ tự mình không sao, tim bị nghẹt thở. Bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Sau một cơn ho dữ rồi, là Lam dần dần khôi phục lại bình thường. Mẹ à, mẹ uống một ngụm trước đi. Hạ Dĩnh vội vàng rót một ly nước cho mẹ uống xong. Đã khá hơn một chút nào chưa ạ? Cô đứng ở một bên lôi lo lắng cất tiếng hỏi. Mẹ đỡ rồi. Là Lam nở ra một nụ cười, muốn cho Hạ Dĩnh yên tâm, rồi sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Dĩnh nhìn mẹ đang nghỉ ngơi thì lúc này mới để ý đến. Chẳng biết từ lúc nào, tóc hai bên mang tai của mẹ đã mặt trắng, khóe mắt có thêm vài nếp nhăn nhỏ, gò má cũng không còn phúng phính như trước, thân hình cũng ốm đi rất nhiều. Mẹ à, hôm nay chúng ta đến nhà hàng xin nghỉ làm có được không? Hôm nay mẹ nhất định phải đồng ý với con. Về phần nợ nần cùng với sinh hoạt phí, tiền lương của con còn có thể đáp ứng. Con không muốn mẹ lại mệt nhọc như vậy nữa đâu. Hạ Dĩnh ngồi xuống bên cạnh chân mẹ rồi đau lòng mà khẩn cầu. Làm mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt của con gái vô cùng lo lắng thì vuốt mặt con, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, mẹ đồng ý với con. Chợt lát nữa mẹ sẽ nhanh chóng xin nghỉ việc. Con gái nói không biết đã bao nhiêu lần muốn bà xin nghỉ việc, nhưng bà không đành lòng để một mình con gái vất vả như vậy, cho nên vẫn không đồng ý. Nhưng gần đây cơ thể bà xuất hiện một số vấn đề. Bà thật sự sợ không biết nếu xảy ra chuyện gì, bỏ lại một mình con gái sống trên cõi đời này, bà làm sao có thể yên tâm đây? Cho nên hôm nay bà đồng ý một việc, chỉ hy vọng ngày đó sẽ chậm đến. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Hạ Dĩnh mừng rỡ ôm lấy eo mẹ, trong lòng vui vẻ nghĩ đến, muốn mua một chút đồ về bồi bổ cho mẹ, muốn cho mẹ luôn luôn khỏe mạnh, mãi mãi ở bên cạnh cô. Đầu mùa xuân, New York giữa trưa, sự lạnh lẽo không còn bởi vì mùa xuân đang đến. Mà sao chỉ ấm được đôi chút, bởi vì dù cho mặt trời vào xuân có cố gắng phóng ra ánh sáng, nhưng khoảng sân rộng ngoài trời tầng 2 của tập đoàn Đế Tư vẫn có 3 năm nhân viên, bằng lòng để thân hình co rúm lại, ở bên ngoài vừa nhìn vào công viên trung tâm thành phố, vừa hưởng thụ bữa cơm trưa đơn giản. Hạ Dĩnh luôn luôn là người sợ lạnh, nhất định sẽ không trong thời tiết lạnh như thế này mà lưu lại ở bên ngoài quá lâu. Nhưng hôm nay, cô lại trở thành một người phi thường ngồi ở ngoài sân rộng, một hơi ăn một chiếc hamburger cô yêu thích nhất. Lúc đầu là bởi vì mẹ cuối cùng cũng xin nghỉ việc mà tâm trạng của cô đặc biệt tốt. Tới hẹn cầu ăn cùng đi mua hamburger, nghĩ muốn cắn một cái bánh thật lớn một phen. Nhưng ai ngờ cầu ăn và bạn trai cầu ăn bất ngờ hẹn cô ấy đi ăn trưa, nên không thể làm gì khác hơn là tự mình ở đây tận hưởng bữa ăn hamburger. Nhưng việc này cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô thưởng thức thức ăn ngon. Nhưng tình trạng tệ hại là lúc cô mua xong bữa trưa về công ty, cô tiến về phía thang máy thì thấy Táp Nhĩ đệ tử cũng đang đợi thang máy. Vì vậy cô vội vàng chuyển hướng, quyết định đi lên lầu. Đi đến tầng 2 là hội trường giải trí, không một chút suy nghĩ lập tức bước ra ngoài. Bởi vì cô giờ phút này cần nhất chính là một cơn gió lạnh thổi đến làm đầu óc hỗn loạn của cô do vừa gặp Táp Nhĩ đệ tử tỉnh táo lại. Cô hoàn toàn không muốn tránh người đó, nhưng lúc nào không xuất hiện lại cứ xuất hiện lúc cô thưởng thức đồ ăn ngon, hoàn toàn làm ảnh hưởng tới sự ngon miệng của cô, hại cô chưa ăn đến 1/3 của cái hamburger liền đặt sang một bên. Hắn ta đúng là ôn thần của cô mà. Ngày đó lời cô nói với cầu ăn quả nhiên không sai. Tên ôn thần này lỡ như thật sự xông vào thế giới của cô, cô khẳng định sẽ được đi gặp cha mình sớm hơn. Cho nên từ hôm nay trở đi, tốt nhất là đừng gặp hắn, đỡ phải hại cô phải chết sớm. Ăn không vào sao? Một giọng nói trầm ổn của một người đàn ông vang lên, cắt ngang dòng suy tư của Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh ngước đầu lên. Trời ạ! Trong lòng vừa nghĩ đến cái người không hy vọng gặp phải, thì giờ phút này cư nhiên lại đang ngồi ở trước mặt cô. Vậy thì tôi không sách sáo rồi. Không chờ Hạ Dĩnh có phản ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net